Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1310, Huyền Long Không Gian. Chiến ý từ trên người Mục Trần bay ra, mà thân ảnh của anh ta lúc này cũng đã bắn nhanh như điện xẹt vào phía không gian đang từ từ vững chắc kia. Biến cố lúc trước cũng làm cho Mục Trần có chút giật mình. Hắn ta không nghĩ rằng ở bên trong di tích của Linh Điệp Đan Tiên lại còn cất dấu truyền thừa của Huyền Long Chiến Đế. Hơn nữa, điều khiến cho hắn ta chấn động chính là Huyền Long Quân mà Vu Thông đã nhắc tới. Đó là một quân đội hùng mạnh có thể địch nổi tiên phẩm Thiên Chi Tôn. Nếu muốn chế tạo một đạo quân có quy mô và cấp bậc tới như vậy, cho dù là những thế lực bá chủ một phương cũng sẽ cần không ít thời gian cùng với một lượng tài nguyên lớn không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vậy cho nên, mặc dù bản thân hắn ta cũng là một vị chiến trận sư, thế nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ đi tạo ra một đội quân, bởi vì hắn ta không chịu nổi lượng tài nguyên cùng với thời gian cần thiết. Bất quá, nếu đúng theo lời Vu Thông đã nói, thì Huyền Long quân này hẳn là được bảo tồn rất tốt. Quan trọng nhất là quân đội này cũng không phải chiến khôi, mà là một quân đội vẫn còn sự sống, chỉ là đã bị Huyền Long Chiến Đế đưa vào giấc ngủ say. Chỉ cần bọn họ có thể thức tỉnh được, như vậy sẽ có thể khôi phục lại uy danh hiển hách ở thời kỳ thượng cổ của Huyền Long quân. Mà những người ở đây, kẻ có thể nhận ra được độ chân quý của đạo quân này, ngoại trừ Vu Thông ra, có lẽ cũng chỉ có Mục Trần mà thôi. Cho nên lúc Vu Thông vừa dứt lời, hắn ta liền không chút do dự lao thẳng tới, lập tức tiến vào bên trong Huyền Long không gian. Khi Mục Trần vào qua nhanh như chớp, hầu như tất cả mọi người đều chưa thể nào phản ứng kịp, thậm chí đến ngay cả Vu Thông vẫn còn đang ngu ngơ. Bất quá chỉ trong nháy mắt đó, hắn ta đã cảm ứng được chiến ý ở trên người Mục Trần, khuôn mặt không nhịn được đã hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn ta không thể nào nghĩ tới được mấy câu nói thêm lúc trước của mình vậy mà lại dẫn tới biến cố như vậy. Bởi vì cơ bản hắn ta đã xác định ở tại chỗ này ngoài trừ hắn ta thì đã không có một tên chiến trận sư thứ hai. Nếu không thì lúc trước đánh nhau kịch liệt tới như vậy, hắn ta tại sao lại không cảm giác được một chút dao động nào của chiến ý cả. Thế nhưng cho dù có khó tin như thế nào thì sự thật tàn khốc cũng đã bày ra ở trước mắt. Nhìn thấy Mục Trần bay vào tới, hắn ta đột nhiên hối hận muốn tự vào miệng mình một cái. Lúc trước bởi vì quá đắc ý cho nên mới lộ ra những bí mật như thế này. Thế nhưng mà thật sự lúc đó hắn ta cũng cần phải tiết lộ ra một ít tình báo quan trọng thì mới có thể phân tán sự chú ý của tất cả mọi người, tránh cho bọn họ quá tức giận lại đèn đánh nát cái cửa vào của không gian. Lúc đó mới chính là gà bày trường vỡ. Chỉ là hắn ta không ngờ tới và miệng thật sự đến quá nhanh. Ánh mắt Vu Thông ở trong khoảnh khắc đó đã trở nên đỏ bừng, khuôn mặt cũng đã vô cùng dữ tợn. Bất quá hắn ta cũng không bị cơn giận lấn át lý trí. Ánh mắt dư tợn nhìn về phía Mục Trần, nhưng không hề xuất thủ mà bước tới một bước, đi vào bên trong Huyền Long không gian. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là phải đạt được Huyền Long quân. Lúc này nếu như là xuất thủ mà bị Mục Trần quân lấy, thì sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện biến cố gì khác nữa. Huyền Long không gian hơi dao động, thân ảnh của Vu Thông bị mất trong cửa vào, mà nháy mắt sau đó Mục Trần cũng đã xuất hiện, không chút do dự liền bước theo. Hai người một trước một sau đồng thời bước vào Huyền Long không gian. Sau khi hai người đã biến mất, cả hang động lại trở nên yên tĩnh. Nhân mã hai bên thấy cảnh này thì hai mặt đều nhìn nhau, lại không biết nên làm gì bây giờ. Mục Trần lại theo vào, Vu Thông kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Ô Thanh Tuyền có chút lo lắng hướng về phía Linh Khê Lạc Ly nói ra. Mà Mục Trần lại còn là chiến trận sư hay sao? Hắn ta có thể cạnh tranh nổi với Vu Thông hay không? Thực lực của Vu Thông còn mạnh hơn Địa Chi Tôn đã viên mãn bình thường, trong tay lại còn có rất nhiều lá bài tẩy, tuyệt đối không phải là một kẻ dễ đối phó. Lê Khê cũng hơi cau mày, còn Lạc Ly thì lại tỏ ra rất bình tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm vào Huyền Long không gian, nhẹ giọng nói. Mục Trần không phải là kẻ bị lời lộc làm mờ mắt. Hắn ta đã lựa chọn như vậy thì hắn là có một chút nắm chắc. Tuy Vu Thông đúng là mạnh mẽ, thế nhưng mà Mục Trần cũng chẳng phải dễ chơi. Lúc hắn ta mới chỉ là hạ vị Địa Chi Tôn thì đã có thể cướp đồ ở trong miệng thượng vị Địa Chi Tôn. Mà bây giờ hắn ta cũng đã bước vào thượng vị Địa Chi Tôn. Một khi thật sự đánh đấm toàn lực thì Lạc Ly rất tin tưởng, cho dù so sánh với mấy tên Địa Chi Tôn đại viên mãn lợi hại nhất thì Mục Trần cũng chẳng hề yếu kém. Trông thấy vẻ bình tĩnh của Lạc Ly, bọn người Ôn Thanh Tuyền mới thở phào một cái. Cho dù bất kể như thế nào thì việc kế tiếp bọn họ có thể làm cũng chỉ là cầu nguyện để cho Mục Trần có thể đoạt được Huyền Long quân. Nếu không, một khi quân đội này rơi vào trong tay Vu Thông thì sẽ là tai họa ngập đầu đối với bọn họ. Vì vậy, ở bên trong hang động khổng lồ vốn dĩ đang tranh đấu kịch liệt thì lúc này đã trở nên yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rằng Trận đấu ở bên trong huyền long không gian mới thật sự là có tính quyết định thế cục. Bất quá vẫn còn có một nơi duy nhất đang đánh nhau kịch liệt, chính là chỗ của hai tên vũ thị, mà đối thủ của bọn họ đúng chính là Hắc Bạch Mục Trần. Ôn Tử Vũ đi giúp phân thân của Mục Trần giải quyết hết vũ thị đi thôi. Ánh mắt Ôn Thanh Tuyền lóe lên rồi nói. Ôn Tử Vũ gật đầu một cái, sau đó lao thẳng tới một tên vũ thị. Đồng Sơn thấy vậy muốn lao tới ngăn cản thì Linh Khê đã xuất hiện ở phía trước. Nàng vung tay lên một cái, lập tức đã hình thành một tòa linh trận to lớn chắn ở phía trước. Mà trong khi hai đội ngũ giằng co lẫn nhau thì bọn họ lại không để ý rằng có một đạo hắc ảnh đã lặng lẽ tới gần huyền long không gian, khiến cho nó hơi dao động một cái, mà thân ảnh của hắn ta cũng đã âm thầm tiến vào bên trong đó. Và lúc này khi vừa mới bước qua không gian thông đạo, quang cảnh ở xung quanh Mục Trần đã bắt đầu biến đổi. Chớp mắt một cái, dao động không gian dần dần ổn định lại, mọi thứ ở xung quanh cũng hiện ra trong tầm mắt hắn ta. Nơi này là một vùng đất hoang vu, bên trên mặt đất tràn đầy những cái rãnh sâu hun hút. Ánh mắt Mục Trần quét ngang, sau đó nhìn về một nơi xa xa. Nơi đó có một tòa điểm tướng đài vô cùng khổng lồ, quảng trường bát ngát làm bằng hắc thạch. Bên trên quảng trường có mấy vạn tượng đá xích hồng đứng nghiêm trang, mỗi một pho tượng đều rất sống động, giống như thể vừa còn sống. Những tượng đá này giống như thể một đội quân tinh nhuệ lẳng lặng đứng bên trên điểm tướng đài. Khuôn mặt của bọn họ tràn đầy vẻ tôn sùng cuồng nhiệt, hướng lên đài cao ở phía trước, dường như vương của bọn họ đang đứng ở trên đó. Mục Trần nhìn qua đội quân tượng đá này, thần sắc đã dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn ta phát hiện ra có một loại cảm giác áp bách tương đối kinh khủng đang phát ra từ bên trong đội quân này. Đây chính là Huyền Long Quân đấy sao? Ánh mắt Mục Trần lóe lên, cũng chỉ có Huyền Long Quân mới có thể có được uy áp kinh khủng tới như vậy, cho dù lúc này bọn họ đều đang ngủ say đi nữa. Trên bầu trời cách đó không xa, Vũ Thông cũng hiện ra, ánh mắt tham lam cuồng nhiệt nhìn về đội quân đó, rồi lạnh lùng cười với Mục Trần một cái. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ cần theo vào Huyền Long không gian này là có thể có được cái quân đội đó hay sao? Sắc mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn ta tất nhiên là biết được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không trở mắt đứng nhìn cái tên Vũ Thông kia lấy được cái chỉ quân đội đáng sợ này. Trông thấy Mục Trần không để ý tới mình, Vũ Thông cũng cảm thấy không thú vị. Hắn ta cười lạnh một tiếng, sau đó ở trong tay liền xuất hiện một cái phù ấn. Cánh tay vừa vung lên, phù ấn liền bay ra xa. Phù ấn bay lên không trung rồi phát ra linh quang chói mắt. Linh quang này giống như thể ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên đội quân tượng đá ở bên trên quảng trường. Mục Trần liền có thể trông thấy được những cái tượng đá này vậy mà bất chợt đã từ từ tan ra. Đạo phù ấn kia hẳn là do thiên chi tôn của Vũ gia chế tạo ra, chuyên dùng để đánh thức Huyền Long Quân đang ngủ say này. Mục Trần khẽ nhíu mày, Vũ gia quả đúng là chuẩn bị rất đầy đủ. Đại quân tượng đá không ngừng tan ra, khoảng chừng mười mấy phút về sau, thân thể tượng đá đã hoàn toàn tan ra, cuối cùng biến thành từng bóng người khoác chiến giáp màu xích hồng. Những thân ảnh này cực kỳ cao lớn, da dẻ của bọn họ có màu đỏ sẫm, thậm chí mơ hồ còn có thể trông thấy long lân lẳng lặng tản mắt ra một luồng long uy. Bất quá Mục Trần cũng có thể để ý thấy được, trong khi bọn họ đã thoát khỏi trạng thái tượng đá thì vẫn có một vài chiến sĩ lặng lẽ đã biến thành tro bụi. Có lẽ là do quá trình ngủ say đã thất bại cho nên đã bị thời gian ăn mòn. Trong ánh mắt khẩn trương của Mục Trần, đông đảo thân ảnh xích hồng ở phía dưới đã dần dần mở mắt ra. Đầu tiên trong mắt của bọn họ đều là sự mờ mịt, sau đó mới từ từ hội tụ linh quang. Cuối cùng bọn họ đều cúi đầu, đồng thời quỳ rạp hướng về phía bên trên đài cao, làm cho cả vùng đất vào lúc này cũng trở nên run rẩy. Bọn họ từ từ khôi phục lại trí nhớ thì liền hiểu được, để bảo vệ cho bọn họ thì vương đã dùng sức mạnh cuối cùng đưa bọn họ tiến vào trạng thái ngủ say. Mà ở giữa không trung, Mục Trần và Vũ Thông trông thấy cảnh này thì cũng không dám quấy rời tới, để mặc cho bọn họ tưởng niệm vị vua cũ của chính mình. Cứ thế khoảng chừng mười mấy phút, Huyền Long Quân mới từ từ đứng dậy. Ở vị trí đứng đầu quân đội, một đạo thân ảnh cao lớn ngẩng đầu lên, thanh âm trầm trầm vang dội cả không gian. Là ai đã đánh thức bọn ta dậy? Hết chương 1310. Chương 1311, lựa chọn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đau do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chi truyện này. Thanh âm trầm thấp vang vọng trong thiên địa lập tức làm cho Vũ Thông sáng cả hai mắt. Trên khuôn mặt thoáng hiện ra vẻ kích động, Sau đó ông Quyền cao giọng nói: "Tại hạ Vũ Thông đã sớm nghe đại danh Huyền Long Quân từ thời viễn cổ, hiện giờ có thể giúp các vị thoát khỏi giấc ngủ say, thấy lại ánh mặt trời, đó cũng là may mắn của tại hạ." Vũ Thông này tâm cơ cũng khá sâu, đầu tiên cũng không thể hiện trực tiếp ý muốn chiêu mộ Huyền Long Quân, mà lại hạ thấp thái độ muốn làm cho Huyền Long Quân suy ra thiện cảm với chính mình. Bất quá tâm cơ của hắn ta mặc dù không tệ, thế nhưng mà lần này hắn ta lại mồm mép nhầm người mất rồi. Bởi vì khuôn mặt của nam tử cao lớn đó cùng với đông đảo chiến sĩ Huyền Long Quân vẫn đều ở hứng, cũng không vì điều đánh thức mà mừng rỡ chút nào. Đại chiến năm đó, đại thiên thế giới có giành được thắng lợi hay là không? Nam tử cao lớn chậm rãi hỏi. Vũ Thông ngay lập tức gật đầu nói ra: "Đều là do tất cả tiền bối đã chiến đấu hết mình, cho nên tới cuối cùng đại thiên thế giới chúng ta cũng đã đánh lui được ngoại vực tà tộc." Mục Trần thì khẽ nhíu mắt thản nhiên nói: "Ngoại vực tà tộc tuy rằng đã rút lui, thế nhưng mà vẫn chiếm cứ mất một nửa diện tích của đại thiên thế giới ta. Hiện giờ bọn chúng vẫn ngày đêm nhằm nhè, ý đồ lại một lần nữa xâm lược đại thiên thế giới ta." Vũ Thông trông thấy Mục Trần chọc gãy bánh xe, ánh mắt nhất thời trở nên ngoan độc nhìn hắn ta một cái. Mà nghe thấy lời nói của Mục Trần, Huyền Long Quân cũng có vài giọng nói xôn xao, không ít chiến sĩ đều cắn răng cắn lợi, hiển nhiên là căm hận ngoại vực tà tộc tới cực hạn. Vũ Thông trông thấy Huyền Long Quân chậm chạp không hề biểu hiện ra ý tứ muốn đi theo, thì trong lòng có một chút sốt ruột, lúc này mới cười nói: "Chư vị, Vũ gia ta hiện giờ chính là siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới này, gia chủ cũng đã bước vào thiên chi tôn. Nếu chư vị hiện giờ vẫn chưa có chỗ nào dừng chân, thì có thể đi tới Vũ gia ta, Vũ gia nhất định sẽ có quý vị là khách quý, cực kỳ hoan nghênh." Lần này hắn ta đã không hề che giấu ý tứ chiêu mộ. Bất quá nam tử cao lớn chỉ lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái. Tuy Vũ Thông đã che giấu khá kỹ, thế nhưng mà ánh mắt của người này cũng rất tinh tường, liếc mắt một cái là đã nhìn ra gia tâm của Vũ Thông. "Mặc dù ngươi đã đánh thức bọn ta, nhưng điều này cũng không có nghĩa bọn ta phải dựa dẫm vào ngươi." Nam tử cao lớn bình tĩnh nói. Sắc mặt Vũ Thông liền cứng đờ, trong lòng cực kỳ tức giận. Mấy kẻ này đúng là đang ngủ say tới mức đầu óc hỏng cả rồi. Huyền Long Quân tuy rằng có sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng mà đó phải là trong trường hợp rơi vào trong tay một vị chiến trận sư cường đại. Nếu không thì cái quân đội này cũng chẳng khác nào một quân đội tầm thường, phối hợp với nhau ăn ý một chút mà thôi. Đừng nói là có thể địch nổi tiên phẩm thiên chi tôn, mà cho dù có là một vị linh phẩm thiên chi tôn, chỉ cần lật tay một cái là đã có thể tiêu diệt sạch sẽ. Mặc dù tức giận, nhưng Vũ Thông cũng không lộ ra một chút nào, liền nói: "Tại hạ cũng không dám lấy sức mạnh để uy hiếp. Chẳng qua là chư vị cũng nên hiểu, chỉ có nằm trong tay một chiến trận sư xuất sắc thì một đội quân mới có thể tỏa ra hào quang. Chư vị là quân đội tinh nhuệ do Huyền Long Chiến Đế bồi dưỡng nên, chắc hẳn cũng không muốn và năm sau lại làm xấu đi thanh danh của ngài ấy chứ?" Nam tử cao lớn gật đầu một cái nói ra: "Đúng vậy, cho nên ta mới không muốn tùy ý cho người dựa dẫm vào, tránh làm ô nhục thanh danh của chủ nhân." Ý tứ của hắn ta rõ ràng chính là cảm thấy Vũ Thông không có tư cách để trở thành chủ nhân của Huyền Long Quân. Sắc mặt Vũ Thông không nhìn được có quắp lại một cái, nói ra: "Vậy ý tứ của các hạ, nơi này còn có kẻ nào xứng đáng hơn ta sao?" Trong lòng hắn ta đã tràn đầy lửa giận, vốn còn tưởng rằng chỉ cần đánh thức Huyền Long Quân là bọn chúng sẽ biết ơn, lập tức gia nhập vào dưới trướng. Ai ngờ đâu, mấy kẻ này cũng không có biết ơn một chút nào, ngược lại còn ba lần bốn lượt khen cá chọn chủ. Ánh mắt của nam tử cao lớn chậm rãi dừng lại ở trên người Vũ Thông cùng với Mục Trần đang đứng giữa không trung, rồi nói: "Bởi vì người đã đánh thức bọn ta, cho nên cũng sẽ được ưu tiên một chút." Nghe thấy lời này, khóe mắt Vũ Thông khẽ giật một cái rồi chợt cắn răng: "Được rồi, ưu tiên thì ưu tiên đi, cũng vẫn tốt hơn không được cái gì, ít nhất cũng làm cho anh ta chiếm lấy một chút ưu thế." "Bất quá tất cả chiến sĩ đều nói cho ta biết, bọn họ cũng rất có hào cảm đối với vị bằng hữu này." Nghe thấy nam tử cao lớn nói như vậy, sắc mặt của Vũ Thông liền trở nên ngưng trọng, bởi vì tên đó đang dùng ánh mắt có một chút kỳ lạ nhìn Mục Trần chằm chằm. Mục Trần nghe vậy thì cũng ngẩn người ra, hắn ta thật ra cũng đang suy nghĩ rốt cuộc phải nên làm thế nào thì mới có thể thu phục được Huyền Long Quân này. Ai ngờ đâu bọn họ lại nói đã có hào cảm với mình. Hắn ta ngạc nhiên nhìn qua tất cả chiến sĩ Huyền Long Quân ở phía dưới, lập tức phát hiện ra bọn họ cũng đều đang nhìn mình. Hơn nữa bên trong những ánh mắt đó dường như có chứa đựng một chút cảm giác thân thiết và kính sợ. Mục Trần ban đầu cũng hơi nghi ngờ, bất quá ánh mắt chợt lóe lên dường như đang ghi ra điều gì đó. Tâm niệm vừa động, nhất thời từ bên trong cơ thể liền phát ra tiếng long ngầm vàng rồi. Ánh sáng từ kim phóng lên cao, chân long chi linh từ bên trong cơ thể hiện ra, hóa thành một con từ kim cự long ở sau lưng hắn ta. Ngay khi chân long chi linh vừa xuất hiện, Huyền Long Quân ở phía dưới nhất thời bộc phát ra chấn động cực lớn. Sắc mặt của đông đảo chiến sĩ Huyền Long Quân đều trở nên kích động. Nếu không nhờ vào ý chí bền bỉ, chỉ sợ vào lúc này đã không nhìn được quỳ sát xuống mặt đất. Bởi vì những chiến sĩ Huyền Long Quân này đều đã được tưới qua long huyết, tạo thành một thân thể cường đại. Nhưng mà cũng bởi vì điều này cho nên đã khiến cho cơ thể của bọn họ có thêm một ít máu của long tộc. Thứ này đã ban cho bọn họ sức mạnh, nhưng mà cũng lại khiến cho bọn họ bị huyết mạch long tộc áp chế. Mà chân long chi linh của Mục Trần lại đúng chính là của chân long có huyết mạch tinh thuần nhất ở bên trong long tộc, có thể nói chính là hoàng tộc trong long tộc. Cũng bởi vì thế cho nên bọn họ mới không tự chủ được nảy sinh ra cảm giác thân thiết cùng với kính sợ đối với Mục Trần. Nói thẳng ra chính là kính sợ khí tức cùng với huyết mạch của chân long. Là khí tức của chân long. Nam tử cao lớn nhìn chân long chi linh ở sau lưng Mục Trần, khuôn mặt lãnh đạo cũng thoáng hiện ra vẻ kích động. Bởi vì theo ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ sau khi hấp thu long huyết thì đã hóa thành long nhân, coi như là một chỉ của long tộc. Mà ở bên trong long tộc, long nhân chính là có địa vị không cao, cho nên khi bọn họ trông thấy chân long chính là hoàng giả của long tộc thì ngay lập tức giống như thể dân đen hướng về phía đế vương. Ở cách đó không xa, Vu Thông trông thấy một màn này, suýt tí nữa đã tức giận ói máu. Hắn ta gian gian khổ khổ hao hết tất cả tâm cơ mới có thể tiến vào Huyền Long không gian, lại còn tốn thêm cả một đạo phù ấn thiên chi tôn thì mới có thể thức tỉnh lại Huyền Long quân. Vậy mà kết quả cái lũ ngu xuẩn này lại không hề có chút nào cảm ơn, lạnh nhạt với hắn ta thì đã đành, ngược lại còn tỏ ra xem trọng Mục Trần hơn. Điều này đã làm cho Vu Thông có xúc động muốn đem hủy diệt toàn bộ Huyền Long quân, đó là nếu như hắn ta có khả năng. Bất quá vẫn còn có một điều khiến cho Vu Thông thở phào, chính là mặc dù Huyền Long quân tỏ ra gần gũi với Mục Trần, thế nhưng cũng chưa có ý định gia nhập vào. Dù sao những chiến sĩ này đều đã trải qua thần kinh bách chiến, tinh thần rất cứng cỏi, cho nên cũng không vì Mục Trần có chân long chi linh liền đã bỏ qua hết tẩy mà gia nhập vào. Các hạ rốt cuộc muốn thế nào? Hiện giờ các ngươi đều thức tỉnh, Huyền Long không gian này thiếu thốn linh lực, sợ rằng sẽ không thể nào đáp ứng được việc tu luyện của các ngươi. Nếu không có trợ giúp từ bên ngoài, có lẽ không bao lâu nữa cả phiến không gian này cũng sẽ vỡ vụn ra. Vu Thông sắc mặt có một chút khó coi nói ra. Nam tử cao lớn cười nhạt nói, điều này cũng đúng, thế nhưng mà chim khôn biết lừa cảnh mà đâu. Huyền Long quân ta tất nhiên cũng không muốn rơi vào tay một kẻ tầm thường làm vô nhục thanh danh của vương chúng ta. Vu Thông hừ lạnh một tiếng nói ra, còn lựa chọn cái gì nữa, hắn ta chỉ là một tên thương vị địa chi tôn, làm sao có thể so sánh được với ta. Nam tử cao lớn nghe vậy thì lắc đầu nói, người mà chúng ta lựa chọn phải là một vị chiến trận sư ưu tú, thực lực bản thân như thế nào cũng không quan trọng. Vu Thông nghe vậy thì phát ngấy, mấy cái tên khốn kiếp này vẫn luôn miệng nói ưu tiên hắn, thế mà kết quả bây giờ lại vẫn luôn miệng nói giúp Mục Trần, quyền ưu tiên cái cho má gì đâu, không được một tí lợi ích nào. Vậy các ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Sắc mặt Vu Thông âm trầm nói ra, tất nhiên là dùng cách thức của chiến trận sư rồi. Nam tử cao lớn liền nói, sau đó chỉ tay về phía Huyền Long quân ở bên trên quảng trường. Để cho công bằng, hai người các ngươi có thể tùy ý chọn lấy số lượng Huyền Long quân, thúc giục chiến ý đánh nhau. Ai thắng, tức là trình độ chiến trận sư của người đó cao hơn kẻ kia. Vu Thông nghe thấy vậy, ánh mắt chợt lóe lên, cười lạnh nói, chẳng lẽ để cho công bằng, không phải là nên chọn số lượng quân đội giống nhau hay sao? Hắn ta tuyệt đối có tự tin vào thành tựu chiến trận sư của mình. Dù sao, hắn ta cũng là người được Vu gia dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, cũng coi như là một lá bài tẩy bí mật của Vu gia. Người khác cũng chỉ biết tu vi linh lực của hắn ta mạnh mẽ, chứ lại không biết rằng thành tựu chiến trận sư của hắn ta cũng chẳng kém hơn chút nào. Lần này, nam tử cao lớn lắc đầu một cái rồi nói, có thể điều khiển được bao nhiêu quân đội, đó là dựa vào bản lĩnh của mỗi người, cho nên không hề có hạn chế. Nghe thấy vậy, Vu Thông mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu ngay cả điều này mà nam tử cao lớn kia cũng hạn chế, như vậy thật sự là đã nhầm vào hắn rồi. Bởi vì hắn ta cũng không tin rằng thành tựu chiến trận sư của Mục Trần lại có thể vượt qua mình được. Đã vậy thì cứ theo lời ngươi. Vừa nói, hắn ta vừa lạnh lẽo nhìn về phía Mục Trần. Chẳng qua chỉ sợ cái tên tiểu tử này không dám. Hiện giờ, hắn ta đã vô cùng cảm ơn Mục Trần. Vốn đã là một chuyện nước chảy thành sông, tự nhiên lại lòi ra cái tên Mục Trần này. Kết quả khiến cho Huyền Long quân có dấu hiệu nghiêng về phía tên đó, làm cho Vu Thông hắn lại phải thêm một phen vất vả. Mục Trần coi như không thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vu Thông. Hắn ta đầu tiên ôm quyền thi lễ đối với nam tử cao lớn, cùng với đông đảo chiến sĩ Huyền Long quân, coi như là cảm ơn bọn họ đã không trực tiếp lựa chọn Vu Thông kia, mà vẫn để cho hắn ta một cơ hội tranh đoạt. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Vu Thông vẫn còn đang hàm hè, Thản nhiên cười một tiếng nói ra: "Nếu ngươi đã dám, vậy ta sao lại không dám chứ?" Hết chương 1311. Chương 1312, đấu chiến ý. Giỏi cho một tên tiểu tử ngu ngốc, gan to đấy. Nghe thấy câu trả lời của Mục Trần, Vũ Thông cũng ngửa mặt lên trời cười lớn. Chẳng qua là trong tiếng cười của anh ta tràn đầy sát ý nồng nặc đến cực hạn, làm cho cả nhiệt độ trong thiên địa cũng đều hạ xuống. Tiếng cười vừa dứt thì ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của anh ta đã giống như thể rắn độc nhìn về phía Mục Trần. Sau đó anh ta không nói nhảm, thân hình vừa động liền đã xuất hiện ở phía trên Huyền Long Quân, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên trên không trung. Điểm binh. Hai mắt anh ta khép hờ quát lên một tiếng thật lớn, nháy mắt sau đó có một luồng dao động mênh mông đã quét ra, nhanh chóng cuốn về phía Huyền Long Quân ở phía bên dưới. Mà phần lớn chiến sĩ Huyền Long Quân đều bí môi, cái loại ý niệm này nếu bọn họ thật sự có ý muốn chống cự thì căn bản Vũ Thông sẽ không thể nào sử dụng được một chút chiến ý của bọn họ. Bất quá nam tử cao lớn ở phía trước đã chợt hừ lạnh một phát, làm cho những chiến sĩ Huyền Long Quân này không khỏi nhún vai từ bỏ chống cự, thản nhiên phóng lên không trung, hóa thành từng đạo quang ảnh lơ lửng ở phía sau Vũ Thông. Từng thân ảnh không ngừng bay lên, ngắn ngủi chỉ trong mấy chục hơi thở thì sau lưng Vũ Thông đã có gần 800 chiến sĩ Huyền Long Quân. Bất quá khi số lượng đã tới gần 1000 thì Vũ Thông đã chẳng thể nào điều động thêm bất kỳ một tên binh sĩ nào nữa, bởi vì hắn ta đã nhận ra đây chính là cực hạn của mình rồi. Thật không hổ là Huyền Long Quân đại danh đỉnh đỉnh. Vũ Thông không nhìn được than thở trong lòng, lúc ở Vũ gia hắn ta có thể điều khiển được cả mấy trăm vạn quân đội của Vũ gia, vậy mà tới đây là chỉ có thể khống chế không quá 1000 Huyền Long Quân. Như vậy có thể thấy được 1000 người này đúng là tương đương với mấy trăm vạn quân đội của Vũ gia, thực sự là lấy một để vạn đấy à. Mà sau khi đã tự mình kiểm nghiệm sự cường hãn của chiến sĩ Huyền Long Quân thì sự thèm thuồng ở trong lòng Vũ Thông lại càng dâng lên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta nhìn về phía Mục Trần, xem ra ngày hôm nay bất kể như thế nào hắn ta cũng phải diệt trừ cái cục đá cản đường duy nhất kia. Có thể thao túng 1000 Huyền Long Quân coi như cũng tạm được, chỉ là không biết có thể thúc giục được bao nhiêu chiến ý từ trong số Huyền Long Quân này đây. Nam tử cao lớn trong thế cảnh này ánh mắt cũng lấp lóe. Vũ Thông này đúng là cũng có thiên phú chiến trận sư không kém, dĩ nhiên nếu so với Huyền Long Chiến Đế thì còn xa lờ xa lắc mới bằng được. Tiểu tử còn không mau điểm binh đi, chẳng lẽ sợ rồi sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Thông nhìn chằm chằm Mục Trần cười châm chọc. Bất quá đối với sự châm chọc của hắn ta, Mục Trần vẫn giả điếc, sau đó ngồi xếp bằng ở bên trên không trung, khép hờ hai mắt, bên trong cơ thể liền bộc phát ra một câu ý niệm mạnh mẽ, ý niệm bao phủ Huyền Long Quân bên dưới. Sau đó không ngoài dự liệu, hắn ta cũng gặp phải một chút kháng cự. Dù sao Huyền Long Quân cũng không phải do hắn ta tạo ra, cho nên cũng cực kỳ xa lạ với chiến ý của Huyền Long Quân, không thể nào chỉ mới vừa tiếp xúc lần đầu là đã có thể ăn khớp được ngay. Nhưng mà sự chống cự này cũng không đáng kể và cũng không kéo dài quá lâu. Từng đạo thân ảnh đã bay lên đứng ở phía sau lưng hắn ta, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thì cũng đã có một nhóm lớn người, số lượng xem ra cũng gần 1000, không chênh lệch nhiều cùng với Vũ Thông. Huyền Long Quân này cường hãn hơn đội linh vệ quá nhiều, thậm chí ngay cả phục ma vệ cũng không thể nào so sánh được. Mục Trần cảm nhận chiến ý mênh mông do quân đội ngàn người này ngưng tụ ra, trong lòng cũng không nhìn được có một chút xao động. Chỉ 1000 người mà đã mạnh như vậy, nếu có thể điều động tất cả Huyền Long Quân, sợ rằng đúng là sẽ có thể đấu lại Thiên Chi Tôn. Mà dĩ nhiên Mục Trần cũng biết rõ, hắn ta hiện giờ còn chưa có khả năng làm được điều đó. Miễn cưỡng điều binh mà thôi. Bất quá tuy số lượng giống nhau, nhưng mà ở trong tay người khác nhau thì uy năng cũng sẽ hoàn toàn khác. Vũ Thông trông thấy gần 1000 Huyền Long Quân ở sau lưng Mục Trần, ánh mắt cũng ngưng lại rồi chợt cười lạnh. Chiến ý mạnh mẽ cũng không phải chỉ dựa vào quy mô quân đội, mà còn phải xem vào rốt cuộc có thể thúc giục ra mấy phần chiến ý từ bên trong cái đội quân đó. Bởi vậy sau khi tiếng cười vừa dứt, hắn ta không chút do dự, ý niệm trong cơ thể mạnh mẽ khởi động, tương dung cùng với linh lực hóa thành một loại sức mạnh kỳ lạ, đột nhiên bao phủ lấy 1000 Huyền Long Quân phía sau. Hóa chiến ý. Khi luồng sức mạnh kỳ lạ này tràn vào trong cơ thể 1000 chiến sĩ Huyền Long Quân thì ngay lập tức ánh mắt của bọn họ cũng bộc phát ra chiến ý của nhiệt. Một lát sau, từ trong miệng bọn họ đột nhiên bộc phát ra một thanh âm sát phạt giống như thể tiếng sấm rền, làm cho cả phiến thiên địa phảng phất như đều bị chấn động. Chỉ thấy chiến ý mênh mông giống như thể đại dương cuồn cuộn ở phía trên 1000 chiến sĩ Huyền Long Quân, phát ra uy năng rất đáng sợ. Chết cho ta! Chiến ý mênh mông tràn ngập trong thiên địa, Cảm nhận được sức mạnh cường hãn chưa từng có, hai mắt Vũ Thông cũng trở nên đỏ bừng. Hắn ta nhìn Mục Trần cười dữ tợn, sau đó đột nhiên kết ấn. Ở bên trên đại dương chiến ý, một cái cự thủ khổng lồ liền xuất hiện. Trên cự thủ chẳng triệt lấy chiến văn cự thủ lướt qua, ngay cả không gian cũng có dấu hiệu sụp đổ. 730 vạn chiến văn. Thống lĩnh Huyền Long Quân nhìn qua cự thủ, ánh mắt cũng chợt lóe lên, liếc mắt một cái liền đã trông thấy được số lượng chiến văn ở bên trên cự thủ. Mục Trần cũng quan sát cự thủ khổng lồ âm ầm lao tới, khuôn mặt tuấn giật ngược lại rất bình tĩnh, rồi hắn ta cũng đột nhiên kết ấn. Hóa chiến ý. Gần ngàn chiến sĩ Huyền Long Quân ở phía sau cũng quát lên một tiếng, chiến ý cường đại vô cùng quét ngang ra, tràn ngập cả thiên địa. Một chiến ý cự quyền cũng lộ ra từ bên trong tầng mây, trong đó cũng hiện lên vô số đạo chiến văn, mỗi đạo chiến văn đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, rung chuyển cả thiên địa. 700 vạn chiến văn. Trông thấy như vậy, ánh mắt nam tử cao lớn lại một lần nữa lóe lên, tự lẩm bẩm. Chỉ trong giây lát, chiến ý cự thủ cùng với chiến ý cự quyền đã cực kỳ cuồng mãnh lao vào nhau, sóng trùng kích bắn mạnh ra. Giao thủ như vậy, cường giả địa chi tôn tại viên mãn bình thường cũng phải chạy ra xa chầm rắm. Bất quá, số lượng chiến văn giữa cự thủ và cự quyền cũng không chênh lệch quá nhiều, cho nên dù va chạm mạnh mẽ tới bước này, tuy chiến văn cự quyền của Mục Trần đã bị vỡ nát trước, nhưng mà cự thủ của Vũ Thông cũng đã tàn rã ngay sau đó, không thể chiếm được một chút ưu thế nào quá rõ ràng. Sắc mặt Vũ Thông có một chút âm trầm, thế nhưng trong mắt đã hiện lên vẻ thận trọng. Thành tựu chiến trận sư của Mục Trần rõ ràng cũng có một chút nằm ngoài dự tính của hắn ta. Cái tên đáng chết này không chỉ có thành tựu linh trận kinh người, ngay cả thành tựu chiến trận sư cũng đều không kém một chút nào. Vũ Thông như không được cắn răng một cái, sau đó ánh mắt trở nên rét lạnh. Một đường tu luyện chiến trận của ta đã phải khổ tu mấy chục năm, lại phải hao hết tài nguyên của Vũ gia toàn lực bồi dưỡng. Ta không tin ngày hôm nay lại không thể làm gì được một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Thanh âm vừa dứt, hắn ta đột nhiên biến ảo ấn pháp. Ý niệm của hắn ta dung hợp với linh lực rồi hóa thành chiến ý bằng bạc. Toàn bộ đều dung nhập vào bên trong đại dương chiến ý mênh mông ở đằng sau. Ngay lập tức, ở bên trong đại dương chiến ý đó, dường như có vô tận sấm sét vang lên. Chiến ý sôi trào rồi đột nhiên phát ra vô số lưu quang, ngưng tụ phía trên cao, hóa thành kiếm ảnh vô thiên cái địa. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều khắc rõ vô số chiến văn, tản mắt ra dao động làm cho lòng người đều kinh hãi, thành thế vô cùng đáng sợ. Vạn kiếm chiến ảnh. Ánh mắt Vũ Thông lăng lệ vung tay lên, kiếm ảnh đầy trời liền gào thét lao tới Mục Trần. Thế công chiến ý như thế này, cho dù có là cường giả đại viên mãn, chỉ sợ sơ sẩy một chút thì cũng có thể bỏ mình. Lúc này mới có một chút ý tứ. Nam tử cao lớn thấy vậy thì mới khẽ gật đầu lẩm bẩm. Thành tựu chiến trận sư của Vũ Thông coi như là không tệ, đã có thể phát huy ra một chút uy lực của Huyền Long Quân. Mục Trần khẽ chớp mắt nhìn kiếm ảnh vô thiên cái địa đang lao tới. Ở bên trên mỗi đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa trăm vạn chiến văn. Công kích cơ này nếu như là từng đạo một thì Mục Trần có thể dễ dàng ngăn trở. Thế nhưng mà hiện giờ cả ngàn vạn kiếm ảnh đang lao tới, cho dù có là cường giả địa chi tôn đại viên mãn thì cũng phải cảm thấy sợ hãi. Cho nên sắc mặt Mục Trần đã trở nên ngưng trọng. Hắn ta nhất định phải dùng toàn lực đối phó. Lập tức hít sâu vào một hơi, ý niệm cũng dần dần du nhập vào bên trong chiến ý của Huyền Long Quân. Sau khi cảm nhận được chiến ý mênh mông uy mãnh của bọn họ, tâm thần vừa chợt động thì tiếng long ngâm lại một lần nữa vang lên ở bên trong cơ thể. Uy nghiêm của chân long chi linh cũng được hắn ta truyền vào bên trong Huyền Long chiến ý. Trong toán chốc đó, Mục Trần có thể cảm nhận được rõ rệt, dường như thân thể của 1000 chiến sĩ Huyền Long Quân đều thoáng run rẩy một cái. Huyền Long chiến ý vốn còn năng nề y ạch thì đã trở nên nhẹ nhàng linh động hơn rất nhiều. Sau đó Mục Trần đột nhiên kết ấn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tập trung tinh thần thúc giục chiến ý của bản thân tới cực hạn. Chiến ý bằng bạc kịch liệt sôi trào, rồi một khắc sau một đạo long trào tràn đầy long lân to lớn trường vạn trượng đã hiện ra, trên đó có hơi tụ chiến ý mênh mông không cách nào tả nổi. Chiến long trào. Thanh âm trầm thấp của Mục Trần vang vọng trong thiên địa. Sau đó long trào khổng lồ liền mang theo sức mạnh hủy diệt xẹt qua, nặng nề va chạm vào kiếm ảnh đang vô thiên cái địa lao tới. Va chạm trong thoáng chốc liền giống như thể thiên thạch đụng vào nhau, tạo ra một khí tức hủy diệt. Ai mạnh ai yếu như thế nào quyết định trong lần giao thủ này. Hết chương 1312. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.